Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 694, trăm người đào thải. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, chớp mắt một cái thời gian, lại là mấy ngày trôi qua, đến khi hết thảy tạm thời bình tĩnh lại. Lưu Kiệt và Lý Thần hai người đã ở Diệp Kiếm nhà ở hai ngày. Theo thời gian trôi qua, lần trước chuyện kiện rốt cục thì bị điều tra liền rõ ràng. Liên quan tới Nhâm Hiểu người nguyên nhân phái Vương Đô quân đoàn Vương bằng các người tập kích Lưu Kiệt, sự việc coi như là tra xét cái lộ chân tướng. Bây giờ duy nhất lưu lại hai vấn đề chính là liên quan tới Vương bằng trên mình cái loại đó tà ác bí pháp, cùng với liên quan tới Lưu Kiệt thân phận chân thật sự việc. Hôm nay thời tiết rất là quang đãng, trên bầu trời vạn dặm không mây, để cho trong lòng người không khỏi vui thích. Mà ngày hôm nay là thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu trăm người giải thi đấu tiến hành cuộc sống. Thật sớm, Lưu Kiệt ở Lý Thần cùng với Diệp Kiếm đi cùng liền đi tới hội trường. Lấy được cử đi học trước trăm tên vị trí hắn ngày hôm nay muốn tham gia cái này một trận thi đấu, đây cũng là trước Vương Đô cao tầng đã cho hắn cam kết. Kiệt ca, không cần khẩn trương, ta tin tưởng ngươi thực lực. Ngày hôm nay chàng thượng người xem và ngày xưa so với tựa hồ phá lệ hơn. Trên khán đài sớm đã là như biển người, có những cái kia đã đào thải tuyển thủ dự thi cửa. Còn có những cái kia Vương Đô bên trong các cư dân. Lý Thần tầm mắt ở bốn phía nhìn vòng quanh một vòng. Lên tiếng là Lưu Kiệt cố gắng lên. Hết sức mà là, ta nhưng là phải đi tới chung kết tranh tài. Đây có thể không làm khó được ta. Lưu Kiệt khẽ cười đáp lại một câu. Hôm nay thi đấu chế cùng trước kia như nhau cũng là đào thải thi đấu. Nhưng là vậy có chút không giống địa phương. Ngươi vẫn là cần phải chú ý, một bên, ở giao phó xong canh phòng công tác sau đó đến Lưu Kiệt bên người Diệp Kiếm mở miệng. Nhìn về phía Lưu Kiệt, lời này hiểu thế nào? Lưu Kiệt nghi ngờ, năng lực này người giải thi đấu hắn cũng là lần đầu tiên tham gia. Đối với cái này thi đấu chế biến hóa hắn dĩ nhiên là không biết rõ ràng. Thi đấu vẫn là áp dụng đào thải chế phương thức tiến hành tuyển chọn. Nhưng vì tiết kiệm tranh tài thời gian, hôm nay cái này một trận thi đấu, cuối cùng lưu lại cũng chỉ có 3 người. Diệp Kiếm giải thích, thân là Vương Đô quân đoàn chỉ huy phó, hắn đối với cuộc tranh tài thi đấu chế dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. 100 vào 3, cái này có phải hay không có chút quá gấp, thảo nào tranh tài thời gian vẫn như cũ là buổi sáng, còn muốn cho người tới một cái lớn sớm. 100 người đến cuối cùng chỉ để lại 3 cái. Vậy thì đồng nghĩa với ở ngày hôm nay đem sẽ có 97 tên người năng lực biết nói tạm biệt. Cái này sân so tài, cùng trước kia so sánh. Hôm nay cái này một chàng đào thải thi đấu rõ ràng cho thấy muốn càng tàn khốc hơn nữa kịch liệt. Một chọi một, vẫn là hỗn chiến. Lưu Kiệt lên tiếng dò hỏi, nếu như là một chọi một. Như vậy cái này 50 tổ tiến hành đối chiến, thời gian thật giống như có điểm không quá sung túc, như vậy duy nhất có thể chính là hỗn chiến. Hỗn chiến, Diệp Kiếm trả lời, làm cái này hai chữ xuất khẩu thời điểm, vậy thì đồng nghĩa với cái này một trận thi đấu độ khó lại là miễn cưỡng tăng cao mấy phần. Trăm người hỗn chiến đào thải chế, xem ra hôm nay thi đấu, tuyệt đối là một tràng ác chiến. Thật ra thì không cần Diệp Kiếm khẳng định, Lưu Kiệt đại khái là có thể nhìn ra được. Sân đấu lên mấy ngày trước kia phân chia mấy chục khối hạ khu vực lúc này đã biến mất vô ảnh vô tung. Hoặc giả nói là những thứ này nhỏ khu vực tổ hợp thành vì một khối lớn hơn sân. Một cái có thể chứa 100 tên người năng lực tại chỗ lên đối chiến lớn nơi. Vương Đô sân đấu quy mô vẫn là tương đương to lớn. Một điểm này từ trước mặt vậy đã hoàn thành cả to lớn sân là có thể nhìn ra. Xem ra muốn trở thành là các ngươi Vương Đô quân đoàn một phần tử. đúng là muốn ở mọi phương diện cũng phải có kiến thủ. Cái này một trận thi đấu, thi khảo nghiệm không chỉ là chúng ta những người này kỹ xảo chiến đấu cùng với thực lực. Trọng yếu hơn chính là khảo nghiệm những năng lực này người trên chiến trường năng lực sinh tồn. Đi, Lưu Kiệt nhìn về phía Diệp Kiếm, nhìn chằm chằm hắn ánh mắt nói. Cái này tụ tập linh tuyết giới rất nhiều người năng lực 100 tên người năng lực. Có thể từ vạn người quy mô bên trong bộc lộ tài năng. Những người này không một không phải cái gì mềm yếu tồn tại. Mà bây giờ phía chính phủ cái đó đem cái này 100 tên năng lực ưu tú người dự thi tụ tập tới. Nơi này, tiến hành như vậy một vòng đào thải thi đấu. Không thể nghi ngờ là một kiện để cho người sâu tư sự việc. Yêu chúng tuyển yêu, cái này hoặc giả mới là phía chính phủ chân chính ý đồ. Mà từ chuyện này đi lên xem, sợ rằng cái này vương đô quân đoàn các chiến sĩ, vô luận thực lực vẫn là tư chất mà nói cũng tuyệt không phải một đám phiếm phiếm hạng người. Cái này, đồng dạng cũng là linh tuyết giới thực lực một số. Vậy do một điểm này, Lưu Kiệt đều có thể nghĩ đến sau rất nhiều thứ. Dĩ nhiên, nếu như Diệp Kiếm nếu là biết Lưu Kiệt những ý nghĩ này mà nói, nhất định sẽ rất kinh ngạc Lưu Kiệt loại này năng lực phân tích. Bởi vì trên thực tế vương đô quân đoàn thành tựu vương đô bên trong một chi hộ vệ đội tồn tại. Bản chính là vì quân đội chuyển vận chất lượng tốt sức chiến đấu mà tồn tại một chi đội ngũ. Liên hướng một chi dự bị đội vậy. Huống chi bọn họ còn cũng là một đám trẻ tuổi có là thực lực mạnh mẽ dự bị nhân viên. Như vậy một chi trẻ tuổi có là tư chất mạnh mẽ dự bị đội. Đủ để tưởng tượng đi ra linh tuyết giới chân chính quân đội thực lực lại sẽ là như thế nào. Làm khuếch trương âm trang bị truyền tống ra người chủ trì triệu tập các tuyển thủ thanh âm của thời điểm, vậy biểu thị một vòng này thi đấu sắp đến. Lưu Kiệt hướng hai người sau khi chào hỏi, một mình đi vào lớn như vậy sân đấu bên trong, sân so tài lên đã sớm đám người phun trào, đều là tiếp theo muốn tham gia một tour này thi đấu chuyện tuyển thủ dự thi. Vừa đi vào sân, là có thể cảm nhận được cùng trước kia tranh tài bất đồng. Chung quanh những năng lực này người trên mình không một không tản mát ra mãnh liệt linh năng chập. Trờn. Căn bản cũng không phải là trước những cái kia thực lực tương đối mà nói tương đối yếu nhỏ người dự thì có thể so sánh, mà hiện trường bên trong, trừ phần lớn nửa bước lãnh vực người năng lực ra, thuộc về siêu việt lãnh vực cảnh giới người năng lực lại không phải số ít. Đây cũng là để cho Lưu Kiệt kinh ngạc địa phương, nguyên lấy là mình siêu việt lãnh vực cấp một thực lực. Thả ở cái năng lực này người giải thi đấu trên đều là thượng du tồn tại. Nhưng lúc này cảm nhận được chung quanh 3-4 cái không thua gì thực lực mình linh năng chập chờn. Sau đó, Lưu Kiệt mới biết mình ý tưởng và thực tế vẫn là có chút ra vào. Đi lên trong nháy mắt, Lưu Kiệt nhận ra được đối thủ linh năng chập chờn. Những người này giống vậy vậy phát giác hắn tồn tại. Từng cái ánh mắt như đuốc. Dùng cái loại đó cho sói nhìn về phía ánh mắt của con mồi nhìn về phía hắn. Dĩ nhiên, ở nơi này sân so tài lên kết quả ai sẽ là con mồi ai sẽ là người thợ săn bây giờ mà nói cũng không. Phải vô cùng rõ ràng, tựa hồ là vì biểu diễn thực lực mình cao thấp. Hiện trường cái này 100 tên đã lên cấp người năng lực không một bước thả ra mình hơi thở. Giống như là động vật khoanh đất như nhau tuyên thệ lãnh thổ của mình vậy. Giống vậy cũng ở đây uy hiếp chung quanh những cái kia nhìn về phía mình xuẩn xuẩn dục động các. Tuyển thủ vừa lên tới, hiện trường bầu không khí liền lộ vẻ được có chút kiềm chế. Và trên khán đài các khán giả nhiệt liệt tâm trạng so với có loại không hợp nhau cảm giác. Tất cả mọi người trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Thi đấu tới nơi này. Cái này thứ 10 giới người năng lực giải thi đấu mới thật sự là bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https://tiuyencv.com/duong/nối-kiu/cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?